Khủng bố sống lại. Chương 126. Lệ quỷ xuất hiện. Sau đó hắn ta tống một chiếc chìa khóa xe cho Dương Giang. Đây là chìa khóa xe của Âu Dương Thiền. Lúc sáng tôi thấy cậu không lái xe vào thôn, cho nên tạm thời đưa xe này cho cậu dùng, xem như giúp đỡ cậu một tay. Nếu hiện tại cậu muốn đi cùng thì tôi xin hoan nghênh. Dương Giang tiếp lấy chìa khóa xe, cau mày nhìn bọn họ. Nhát gan sợ chết, đúng là đám người không làm nên trò trống gì. Xem ra việc thích hợp của bọn họ chính là ngồi chờ chết trong câu lạc bộ. Dương Giang không hề có ý định rời đi, hắn quyết định tiếp tục ở lại. Trương Hàn thấy Dương Giang còn không có mở miệng nói gì nên khuyên can. Cậu không định đi à? Đừng có do dự. Cậu nên rời đi cùng chúng tôi, nếu cậu ở lại đây sẽ chết đó. Dương Giang nói. Chúng ta là một đám người quỷ nhân ở tầng thấp nhất, không có tập đoàn giúp đỡ, không có quốc gia hỗ trợ, địa vị xã hội không cao. Càng đừng nhắc đến quyền thế nên con đường tin tức của chúng ta rất ít. Cách khống chế lệ quỷ chắc là được lưu truyền ra ngoài, chỉ là cấp bậc của chúng ta quá thấp nên không biết gì hết. Chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương chính là cơ hội tốt, chỉ cần có thể nắm lấy thì lập tức trở mình. Chỉ cần có cách khống chế con quỷ thứ hai, liền có thể kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Khi đó, toàn bộ cục diện bế tắc của chúng ta sẽ bị phá vỡ. Cho nên mấy người cứ đi đi, tôi sẽ ở lại. Cả đám nhìn Dương Giang thật lâu. Bọn họ biết hắn đang định liều mạng, nhưng không một ai đi cười nhạo quyết định này của hắn. Ngược lại còn có chút bội phục. Bởi vì sau khi trở về câu lạc bộ, bọn họ sẽ ngồi chờ chết. Còn Dương Giang lại đang đi tìm kiếm sinh mạng từ trong vùng đất chết. Người đáng bị cười nhạo là bọn họ, chứ không phải là Dương Giang. Vậy thì cậu nên cẩn thận hơn. Trương Nhất Minh không nói gì nhiều, hắn ta lập tức quay người cùng rời đi với Diệp Tuấn. Trương Hàn lại lâm vào do dự, ông ta đã định rời khỏi đây, nhưng nghe Dương Giang nói như thế, ông ta lại muốn ở lại. Cuối cùng vẫn là nỗi sợ hãi trong người ông ta đã chiến thắng. Ông ta khẽ cắn môi, sau đó quay người bỏ đi. Dương Giang khẽ híp một mắt, nhìn đám người đang bỏ đi từng người một. Đương nhiên trong lòng hắn đã có suy nghĩ riêng của hắn. Để bọn họ tử một chút cũng được. Nếu như con quỷ này sở hữu quỷ vật thì đám người này không thể nào rời khỏi đây được. Còn nếu bọn họ có thể rời đi thì mình cũng có thể. Đám người kia sợ chết, tất nhiên Dương Giang cũng sợ. Chỉ là hắn có quỷ vật, đây là một lợi thế cực lớn. Một khi hắn đã sử dụng quỷ vật thì ngay cả quỷ gõ cửa cũng không lưu hắn được. Vậy thì con quỷ kia giữ hắn như thế nào? Chẳng lẽ nó còn mạnh hơn cả quỷ gõ cửa? Đây chính là hậu chiêu dùng để thoát thân của hắn, cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn quyết định ở lại tiếp tục đánh cược. Dương Giang lập tức thu hồi ánh mắt, bắt đầu suy xét tình trạng hiện tại của mình. Bọn họ đã bỏ đi, như vậy chính mình là người bị bỏ lại phía sau. Nếu suy đoán lúc trước là đúng, thì lần tập kích tiếp theo của con quỷ sẽ nhắm vào mình. Thế nhưng Âu Dương Thiền vừa mới chết, sau khi giết chết một người quỷ nhân, chắc chắn con quỷ kia sẽ phải nghỉ ngơi một lát mới tiếp tục giết người. Dù sao thì treo cổ cũng phải để cho người ta thở một hơi đã. Đã như thế, nhân dịp này nhìn tử này xem sao. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về cổ quan tài được đặt ở giữa hành lang. Trong lòng hắn đã bắt đầu suy ra một ít manh mối. Nếu lúc này lại từ bỏ thì hắn không thể nào cam tâm được. Hít một hơi thật sâu, dưới ánh đèn tối tăm, Dương Giang đi đến trước cổ quan tài màu đỏ. Nó giống như vừa mới được làm. Còn nghe được mùi dầu rất nồng, nồng đến mức gây mũi. Thế nhưng, bên trong nó có phải là thi thể người hay không? Một phút sau, Dương Giang đưa tay túm lấy một bên nắp quan tài. Hắn chuẩn bị mở quan tài. Ba chiếc xe thể thao xuất phát lần lượt chạy thẳng theo con đường nhỏ, hướng về phía thành phố Đại Dương. Lúc đến là 5 người, nhưng khi trở về chỉ còn có 3 người. Thời gian còn lại không đến một ngày. Không. Nếu tính toán chi li thì kể từ khi gặp quỷ đến khi rời đi, còn không quá một tiếng đồng hồ. Coi như đây là nhiệm vụ mà người quỷ nhân thất bại nhanh nhất. Trên xe, mấy người bắt đầu trò chuyện với nhau. Trường Hàn có chút do dự nói. Trường Nhất Minh, chúng ta cứ như thế mà bỏ đi hay sao? Tôi cảm thấy có chút không đáng. Diệp Tuấn đang lái xe ở phía trước, nghe Trường Hàn nói như thế, hắn ta cười lạnh. Vậy thì anh trở về mà cứu tên kia đi. Tôi thấy tên Dương Giang này không được thuận mắt từ trước rồi. Chỉ vì lúc nãy là tình huống đặc biệt nên tôi nhịn chứ không chấp với tiểu tử kia. Anh cũng thấy mức độ kinh khủng của con quỷ này rồi chứ. Chúng ta còn chưa thấy mặt nó đã chết mất 2 người. Hơn nữa con quỷ trong cơ thể của Hạ Thắng và Âu Dương Thiền đều biến mất. Như thế anh thử tính toán, coi hiện tại có bao nhiêu con quỷ ở trong thôn Hoàng Cương. Trương Hàn nói, ý tôi là không phải như thế. Ý tôi là hình như hắn đã phát hiện ra cái gì đó. Mặc dù tên Dương Văn này có chút ngông cuồng, nhưng hắn cũng không phải là người không có đầu óc. Hắn dám nổ súng trong câu lạc bộ, cũng dám làm người thứ nhất xông lên khi con quỷ xuất hiện. Có thể thấy được hắn là một người rất có dũng khí. Hơn nữa vừa vào thôn đã vẽ xong bản đồ. Hiển nhiên chỉ có người suy nghĩ chín chắn mới nghĩ được điều này. Là một người vừa thông minh vừa can đảm. Có điều hiện tại hắn lại tự nguyện bất chấp nguy hiểm ở lại thôn. Mấy người nghĩ xem vì cái gì hắn làm như vậy. Trường Nhất Minh vừa lái xe vừa hút thuốc nói. Ý của anh là cái gì? Anh nói thẳng con mẹ nó ra luôn đi. Trường Hạng nói. Có lẽ trong lòng hắn đã có cách giải quyết rồi. Nếu cứ để cho hắn hoàn thành xử lý chuyện lên dậy ở thôn Hoàng Cương, chắc chắn chúng ta sẽ phải hối hận vì đã rời đi. Trường Nhất Minh trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói. Đã quyết định rời khỏi đây, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Cố gắng về sớm một chút, tắm rửa rồi đi ngủ. Sau này cũng đừng mò đến thôn Hoàng Cương làm gì nữa. Đúng đó, chúng ta đều đã đi rồi, chẳng lẽ lại quay đầu lại? Diệp Tuấn hừ lạnh một tiếng, vừa nói xong thì sắc mặt hắn ta chợt thay đổi. Có cái gì đó không đúng, nhanh dừng xe. Là người lái xe đi ở phía trước, Diệp Tuấn khẩn trương phanh xe lại. Trường Hàng mắng một câu, còn mẹ nó. Sau đó vội vàng phanh xe lại, thiếu chút nữa là đụng vào xe của Diệp Tuấn. Một loạt âm thanh phanh xe vang lên. Lớp xe cào trên mặt đất một đoạn, khói bụi bay mù mịt. Trường Nhất Minh hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Diệp Tuấn có chút khó coi đáp. Mấy người cứ xuống xe nhìn là biết. Ba người xuống xe liền nhìn thấy dưới ánh đèn soi sáng nguyên cả đoạn đường phía trước. Lại nhìn xa hơn một chút, đám người lại thấy xuất hiện một cái thôn nhỏ. Phía trước có một đoạn rẽ, ngay tại chỗ này đặt một tấm biển. Trên đó ghi, thôn Hoàng Cương. Hay quay đầu lại thử xem. Diệp Tuấn nhìn tấm biển thôn Hoàng Cương, trầm giọng đưa ra đề nghị. Trương Nhất Minh lắc đầu nói. Vô dụng thôi, chúng ta không thể nào rời khỏi đây được đâu. Không phải là tôi chưa nhìn thấy quỷ đã từng. Khi gặp những chuyện như thế này chỉ có hai cách để rời khỏi đây. Một là con quỷ kia bỏ đi, nó từ bỏ việc giết chúng ta. Hai là chúng ta phải giam giữ con quỷ kia lại, giải quyết chuyện linh dị này. Diệp Tuấn nói, ý của anh là hiện tại chúng ta chỉ có thể trở lại trong thôn. Trường Nhất Minh rít một hơi thuốc. Quỷ nằm ở trong thôn, chúng ta xông vào đó thì còn có một vài tia hy vọng. Còn nếu ở bên ngoài, nói có chút khó nghe, nhưng thật sự là chết vô ích. Ai đó? Đột nhiên, ánh đèn ở sau lưng đám người lay động, như có thứ gì đó đi ngang cạnh đèn xe, che kín ngọn đèn. Một bóng người cao cao hiện lên giữa cánh đồng. Diệp Tuấn giật mình, lập tức quay người. Trên người hắn ta đã ươn ướt, từng giọt nước ti thể bắt đầu tràn ra từ trên người hắn ta, sau đó chảy xuống đất đông lại cả một vũng. Trong nháy mắt, Diệp Tuấn sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Có thấy rõ hay không? Khi đám người Trương Nhất Minh và Trương Hàn quay đầu lại, thì không còn một bóng người. Diệp Tuấn cẩn thận từng ly từng tí đến bên cạnh mà nhìn. Xung quanh là cánh đồng bạc ngàn đen kịt, không có gì hết. Không có nhìn thấy, tôi chỉ nhìn thấy cái bóng của một người lướt qua mà thôi. Giống như là có người nào đó đang đi ngang qua trước cái đèn. Nhưng mấy người thử nghĩ xem, trong tình huống như thế này làm gì có ai đi ngoài này được nữa. Trường Nhất Minh đi qua, hắn cúi đầu nhìn xuống xung quanh đèn xe. Cậu không nhìn lầm đâu, đúng là lúc nãy đã có người đi qua chỗ này. Mấy người nhìn dấu chân mà xem. Diệp Tuấn cùng Trương Hàn đều nhìn qua, từng dấu chân hiện ra rõ mồn một, có điều chỉ kéo dài đến cạnh mấy thửa ruộng liền biến mất. Cũng không còn nhìn thấy dấu chân nữa. Mấy cái dấu chân kia bị dính bùn, chứng minh rõ nguyên dấu giày trên mặt đất. Ở giữa mấy dấu chân còn nhìn thấy có lẫn lộn với một ít bột phấn màu đen. Hình như bọn họ đã gặp thứ này ở đâu đó rồi. Trương Nhất Minh sờ sờ sau đó nói. Đây là tro giấy. Bột màu đen này chính là tro giấy. Tro giấy? Trương Hàn kinh hãi nói. Không phải phía trước lên đường đó có để một cái bồn sắt hay sao? Hồi sáng khi chúng ta đi vào, có thấy mấy người dân ở đó đốt vàng mã trong đó. Lúc nãy chúng ta đi qua đó, không phải bên trong nó chỉ chứa toàn bộ tro giấy thôi à? Diệp Tuấn cảm thấy phía sau lưng có chút lành lạnh. Nói như thế có nghĩa là con quỷ này đã đi từ trong căn nhà kia đến đây. Trương Nhất Minh vứt điếu thuốc trên mặt đất, dùng chân dẫm, dí dí một vài cái cho nó tắt. Không sai, từ tình huống hiện tại mà nói thì chắc chắn nó đã ở trong lên đường. Nhưng hiện tại thì không phải, bởi vì con quỷ này đã để ý đến chúng ta, cho nên lúc này nó phải ở xung quanh chúng ta. Hơn nữa, nó còn cách rất gần. Trương Hàn giật mình nói, quỷ giờ mục tiêu lên trên đám người chúng ta. Như vậy tên Dương Gian có ở trong lên đường, hẳn đã chết rồi phải hay không? Trương Nhất Minh nói, không có chắc lắm, có lẽ đã chết, có lẽ vẫn còn sống, nhưng khả năng còn sống không cao. Dù sao thì Hạ Thắng và Âu Dương Thiền đều đã chết. Mặc dù đang nói chuyện với mấy người còn lại, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn chú ý quan sát xung quanh, không dám lơ là dù chỉ một giây. Lúc này có thể xác nhận con quỷ kia đã theo đám người đến đây. Thế nên hiện tại cũng không phải là lúc để ý đến sống chết của Dương Gian, mà là lo tính mạng tiếp theo của ba người. Lúc này, ở trong thôn Hoàng Cương, đương nhiên Dương Gian còn chưa có chết. Hắn đã tìm được một cây xà beng và đang nghĩ cách mở nắp quan tài. Nặng quá, giống như bị đinh đóng kín hết toàn bộ. Nhưng sao lại không nhìn thấy cái đinh đóng quan tài nào nhỉ? Dương Gian nảy mất một hồi, nhưng không có kết quả gì hết. Vẫn không mở ra cái nắp quan tài được. Thế là hắn gắn một đầu vào nắp quan tài, còn đầu kia thì đu người lên trên, định dựa vào trọng lượng toàn bộ cơ thể để mở. Nhưng sau khi làm thế, hắn vẫn không mở được cái nắp quan tài ra được, mà chỉ cậy nó hé ra một tí, chỉ hở được một đường nhỏ mà thôi. Nhưng dựa vào mắt quỷ trên đầu, Dương Gian không bị giới hạn bởi bóng tối. Nhìn xuyên qua kẽ hở, hắn có thể thấy được một vài thứ ở bên trong. Có hai cánh tay màu đen đang giữ nắp quan tài. Các ngón tay cứ như là các thanh sắt, chúng giữ chặt nắp quan tài khiến cái nắp không thể mở ra được. Thì ra đây mới là nguyên nhân vì sao lại không mở được nắp quan tài. Trong mắt Dương Gian co lại, đúng lúc hắn định nhìn lại cho rõ ràng hơn một chút nữa, thì cái quan tài đột nhiên rung lên, khiến đầu kia của xà beng bị trượt khỏi khớp. Trong nháy mắt cái xà beng văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, rầm. Nắp quan tài đóng chặt lại, phát ra âm thanh cực lớn. Lập tức quan tài bị đóng kín kẽ, không có một lỗ hổng. Có một con quỷ đang nằm bên trong cái quan tài này. Dương Gian hít một ngụm khí lạnh, nhìn cái xà beng nằm trên mặt đất. Hắn không có ý định tiếp tục mở nắp quan tài nữa. Chỉ cần biết bên trong đó là cái gì là đủ. Còn có mở cái nắp quan tài này ra hay không thì hắn không có quan tâm lắm. Nếu con quỷ nằm trong quan tài, chỉ cần canh giữ cái quan tài này là được. Như thế nó sẽ không thể nào thoát ra ngoài để giết mình. Dương Gian cũng không có bỏ đi vì sợ hãi. Hắn vừa nhìn chằm chằm cổ quan tài, vừa suy tư. Đây là một suy đoán nguy hiểm. Nếu như suy đoán này là sai, hắn chẳng khác nào dâng thịt tới cửa, tự tìm đường chết. Nếu suy đoán chính xác, ít ra hắn có thể đảm bảo trước khi quan tài bị mở, bản thân vẫn an toàn. Thế nhưng nếu hắn suy đoán thành công, thì khoảng cách hắn bắt được con quỷ này lại càng gần. Dương Gian suy nghĩ một lát, lại quyết định mạo hiểm thử xem sao. Hắn phải đứng canh ở đây bởi vì không biết con quỷ kia sẽ xuất hiện lúc nào. Khi không nắm bắt được tình huống cụ thể, sẽ càng thêm bất lợi với hắn. Nghĩ vậy, hắn lập tức trở về căn nhà của ông lão Lưu Căn Vinh. Tiếp đó thu dọn hết toàn bộ hành lý, gồm túi đựng thi thể, cái hộp bằng vàng, tấm da và mấy thứ lặt vặt, sau đó trở lại lên đường. Không có chút do dự nào, Dương Gian vứt đống hành lý xuống ngay bên cạnh, sau đó ngồi bên cạnh quan tài, nhìn chằm chằm vào nó. Đây là hắn đang dùng tính mạng của hắn để nghiệm chứng sự thật. Ngay lúc này, quỷ nằm ở bên trong quan tài, hắn ngồi ở bên ngoài quan tài, khoảng cách không quá 3 mét. Ngay khi Dương Gian đang nhìn chằm chằm vào quan tài, ba chiếc xe thể thao dừng ở lại giữa đường phía trước cửa thôn. Vì có quỷ xuất hiện ở xung quanh cho nên bọn họ không dám lái xe, cũng không dám đi loạn, bởi vì bọn họ không có cách nào biết được con quỷ kia có còn ở xung quanh nữa hay không. Bóp. Bất chợt, Trường Hạng tự tát cho ông ta một cái. Thấy thế, Diệp Tuấn hỏi, anh buồn ngủ à, chịu được không? Trường Hạng nói, không phải, có con muỗi, nó vừa chích tôi một cái. Trường Nhất Minh nói, hiện tại còn khoảng 2 giờ nữa thì trời mới sáng. Hơn nữa chúng ta không thể nào xác định được con quỷ kia có còn ở đây hay không nữa. Đành phải đợi trời sáng thôi, ít ra khi đó tầm nhìn sẽ tốt hơn bây giờ. Trường Hàng lại tát cho mình một phát, đập chết một con muỗi. Hiện tại tôi lại phải hy vọng Dương Gian ở đây. Con mắt của hắn hình như có thể thấy quỷ, không đến mức như chúng ta hay mắt đen thui. Diệp Tuấn có chút uất ức. Đúng là bực mình. Dù sao chúng ta đều là người quỷ nhân, thế mà bị quỷ chơi chết mất 2 người. Quay qua quay lại gần nửa ngày, vẫn không có biết được bộ mặt thật của quỷ là gì. Ngay cả cơ hội dùng lực lượng lệ quỷ cũng không có. Giống như khi bị dân gian nổ súng bắn nát đầu ở câu lạc bộ vậy, chỉ có thể bị đánh, không có cơ hội để ra tay. Trương Nhất Minh vừa hút thuốc vừa nói, đây chính là sự chênh lệch giữa chúng ta và quỷ. Cuối cùng trời cũng đã sáng, Dương Gian không ngủ cả đêm, cứ ngồi không ở trong linh đường đến sáng. Dù hắn không buồn ngủ, nhưng căng thẳng thời gian dài như vậy, phải căng mắt nhìn chằm chằm vào cổ quan tài, thì dù hắn có làm được bằng sắt đi nữa, thì cũng không thể nào trụ nổi. May mắn hiện tại hắn không phải là người bình thường, cho nên Dương Gian không nhất thiết phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, dù lúc này có mệt mỏi cỡ nào đi nữa, thì hắn cũng phải cố nhịn. Cổ quan tài này không có chút động tĩnh nào suốt cả đêm, mà hắn cũng không bị lệ quỷ tấn công. Như vậy xem ra, suy đoán lúc trước của hắn chính là chính xác. Hiện tại hai con mắt của hắn đã đỏ bừng, tràn đầy tia máu. Ngay cả khi không sử dụng mắt quỷ, thì mắt hắn cũng sắp sửa biến thành mắt quỷ rồi. Sau khi dùng tính mạng của hắn để đặt cược vào tối qua, hắn có thể xác định được con quỷ có mối liên hệ chặt chẽ với cổ quan tài nằm trước mắt hắn. Hơn nữa, không chỉ là một con quỷ, mà là hai con quỷ ở trong thôn đều có liên quan đến cổ quan tài này. Chỉ là hiện tại, hắn còn có một câu hỏi chưa có lời giải. Vì sao đêm qua con quỷ bị bệnh lại muốn dẫn toàn bộ người quỷ nhân ra ngoài, sau đó tập hợp lại một chỗ? Mục đích của nó là gì? Tin tức quá ít nên không thể nào phân tích ra nhiều thông tin có tác dụng. Nếu đã xác định con quỷ chính thức đang nằm trong cổ quan tài, mình có thể nghĩ ra cách giam giữ nó lại. Hắn nhìn túi đựng thi thể nằm ở bên cạnh. Cái túi giá 2.000 vạn này sẽ không để cho hắn thất vọng đó chứ. Lúc trước, hắn không có làm gì khác là bởi vì hắn còn chưa có chắc chắn ở bên trong quan tài là có quỷ thật sự hay không. Sau khi hắn giam cổ quan tài này mà bên ngoài vẫn còn có quỷ, thì chả khác gì hắn tự hại chết chính hắn. Nghĩ đến đây, Dương Gian lập tức đứng lên, làm một vài động tác co giãn gân cốt, thả lỏng cơ thể đang mỏi nhừ, khôi phục lại một ít cảm giác. Hắn chuẩn bị thử giam giữ con quỷ bên trong cổ quan tài này xem sao. Mặc dù có chút mệt mỏi, sức lực không còn nhiều, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì mà thôi. Hắn lại bước đến quan tài phía trước lên đường, chuẩn bị dùng quỷ vật mạnh mẽ mở ra quan tài. Thế nhưng lúc này lại có 5-6 người dân đốt vàng mã xuất hiện ở ngoài cửa. Ngay khi nhìn thấy Dương Gian, nhất thời cả đám thôn dân đều sửng sốt. Sau đó có một ông lão bước ra và nói, cậu là ai? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ra ngoài, cút ra ngoài. Chỗ này không phải là chỗ để cho mấy cậu nhóc các cậu chơi đùa. Lại dám săn bậy trong lên đường. Cẩn thận tôi cắt chân cậu đó. Dương Gian nhìn thấy một đám ông bà lão xuất hiện trước mắt, liền sửng sốt một lát. Trong quan tài có chứa một con quỷ mà mấy người còn dám tới đốt vàng mã, canh giữ lên đường. Chẳng lẽ đây là tình thương yêu của nhân loại hay sao? Dương Gian không muốn bị đuổi ra ngoài, nên hắn vội vàng mở miệng. À, chuyện này các ông bà hãy nghe cháu giải thích một tí. Giải thích cái con quỷ, cút ra ngoài. Tính tình ông lão này có chút nóng nảy, không nói hai lời lập tức tiến lên định lôi Dương Gian ra ngoài. Dương Gian lập tức nói. Xin ông hãy bình tĩnh một chút. Nếu mọi chuyện đã tới nước này rồi, cháu cũng không thèm giấu giếm nữa. Thực ra đây là một người anh em của cháu. Hắn là anh, còn cháu là em. Mấy ngày trước cháu mới biết anh cháu đã chết. Sau khi nghe được tin, cháu buồn vui lẫn lộn. Không phải, đau buồn từ bữa đến giờ, nên lập tức lái xe đến đây trong đêm để tế bái. Tối hôm qua chỉ vì nghĩ đến người anh em của cháu, cho nên ngồi canh chừng linh vị ở đây suốt đêm. Mong mấy ông mấy bà hiểu cho nỗi lòng của cháu. 7 giờ, một người phụ nữ đứng lên nói. Người chết là con một mà. Bác gái à, ngài đừng có cãi lời cháu được hay không? Cháu bị chuyện không dễ chút nào đâu. Dương Gian ho khan. Có một chuyện mà lúc nãy cháu đã quên nói. Mặc dù hai chúng cháu là anh em, nhưng lại không cùng cha mẹ. Thế nhưng dù giữa hai chúng cháu chẳng có chút máu mủ nào, nhưng còn thân hơn cả anh em ruột. Tình cảm của anh em chúng cháu còn sâu hơn biển, còn cao hơn cả trời. Có trời đất chứng kiến, cho nên xin các ông các bà cho phép cháu ở lại đây làm bạn với người anh của cháu, đưa tiễn người anh của cháu một đoạn. Có một ông lão nói, thể nhận tôi nhớ cậu vào thôn lúc sáng hôm qua, chứ không phải đến đây vào hồi tối. Cậu chắc chắn là tên lừa đảo. Mẹ nó, ông à, sao trí nhớ của ông tốt như vậy? Người như ông mà không đi chơi mặt trượt thì đúng là có chút đáng tiếc. Dương Gian nhắm mắt lại, thở dài một hơi. À vậy à, sao cháu lại nhớ là cháu đến đây vào buổi tối nhỉ? Chắc là do đau thương quá mức, nên cháu không có cách nào phân biệt được ngày đêm, rồi nhưng không sao. Cái này cũng không có ảnh hưởng gì đến tấm lòng của cháu dành cho anh ấy. Ông lão lúc nãy định lôi Dương Gian ra ngoài, đứng sầm soi hắn, sau đó hỏi: "Cậu thật sự là bạn của cháu tôi?" Dương Gian gật đầu nói: "Đúng vậy, không thể nào sai được. Mặc dù cháu không đọc nhiều sách, nhưng hồi tiểu học cháu đã đọc mấy năm, nên không đọc được nhiều thứ, cũng không biết lừa gạt ai, chỉ biết nói sự thật mà thôi." Ông lão có chút trách mắng: "Sao bây giờ cậu mới đến, có mang theo bạc hay không?" "Có, có." Dương Gian lập tức lấy ra 1.000 đồng. Ông lão này nắm lấy tay Dương Gian, tỏ ra có chút kích động. "Hiện tại khó có được người nào có tình nghĩa như cậu, còn canh giữ bài vị giúp cháu của tôi. Hôm qua đúng là vất vả cho cậu rồi. Nếu cậu không sợ thì lại làm phiền cậu đêm tiếp theo nhé." Chờ cho ông lão ta thu tay lại thì 1.000 đồng trong tay Dương Gian cũng đã biến mất. Khóe miệng Dương Gian giật giật mấy cái. Cứ nói thẳng ra là cần tiền có phải xong hay không? Làm cho hắn cứ phải bị chuyện để nhận thân thích. Ông lão tiếp tục nói chuyện với mấy người dân. "Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì hết. Đây là người anh em bên ngoài của cháu tôi. Vội vã chạy về để tham dự tang lễ. Sau này mọi người đừng có hiểu lầm nữa." Ban đầu Dương Gian định hỏi ông lão là người cháu bị chết của lão tên gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy không hỏi thì tốt hơn. Thứ nằm trong quan tài chắc chắn là quỷ rồi, còn hỏi cái rắm. Có điều hiện tại là ban ngày, không thích hợp làm chuyện đó lắm. Nhiều người lắm lời soi mói, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Chẳng lẽ đây là một con quỷ ở chỗ này nên coi trọng tình cảm à? Ngoài ra, người dân ở chỗ này cũng có cái gì đó là lạ. Sinh hoạt ở trong khu vực có quỷ tồn tại nên không quái lạ mới là điều không bình thường. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc suy xét mấy thứ này. Chỉ ít theo như suy nghĩ của Dương Gian, mấy người này đều có nhiệt độ cơ thể, tim còn đập, còn sống sờ sờ, nên chắc chắn bọn họ vẫn còn là người. Dù sao bọn họ cũng không có uy hiếp gì đối với hắn, nên hắn không có quan tâm đến việc mấy người này có cổ quái hay là không. Tạm thời ra ngoài ngồi nghỉ một lát, Dương Gian ngồi nghỉ ngơi ở bên ngoài, nhìn đám thôn dân ở phía trước ra ra vào vào lên đường. Đầu tiên là đốt vàng mã, sau đó là thắp nến, tiếp đó lại quỳ khóc cạnh quan tài. Hắn cảm thấy có gì đó là lạ. Bọn họ có biết bên trong quan tài là một con quỷ hay không? Ngay khi hắn đang nghỉ ngơi, điện thoại vệ tinh của hắn lại kêu lên, là điện thoại của Lưu Tiểu Vũ. "Alo, Dương Giang phải không? Bên chỗ của cậu nghe điện thoại có tiện hay không?" Dương Giang nói. "À, có chuyện gì thì cô cứ nói đi, hiện tại tôi đang rảnh rỗi." Âm thanh của Lưu Tiểu Vũ truyền ra từ điện thoại. "Tấm ảnh mà hôm qua cậu gửi cho tôi đấy, tôi đã điều tra giúp cậu rồi." Dương Giang nói. "À, kết quả thế nào?" Lưu Tử Vũ nói. "Rất tồi tệ. Tôi đã điều tra tấm ảnh mà cậu gửi. Trong phạm vi thành phố Đại Sương, không, trong phạm vi cả nước đều không tìm được người nào giống như vậy. Nói cách khác, người mà cậu gửi căn bản không hề tồn tại." Còn người của Dương Giang hơi chăm chú. "Không tồn tại? Chuyện này sao có thể chứ? Cô không điều tra sai đó chứ?" "Trong quan tài là con quỷ, nhưng không đến mức ngay cả tấm ảnh cũng là bộ dạng của quỷ chứ?" Lưu Tử Vũ nói. "Không có khả năng đó đâu. Tôi đã sử dụng kho tư liệu toàn bộ cả nước của siêu máy tính. Mức độ trùng khớp của tấm ảnh mà cậu đưa so với dữ liệu trong kho tư liệu cao nhất là 60%. Hơn nữa, tôi cũng đã điều tra mấy trường hợp có độ trùng khớp cao, nhưng không phát hiện được gì hết. Ngoài ra, tôi đã mời người giám định qua tấm ảnh. Họ cho rằng tấm ảnh này có thể là ghép thành." Dương Giang hỏi. "Nghĩa là gì?" Lưu Tử Vũ nói. "Cái này cũng có nghĩa là ban đầu chụp nhiều bức ảnh về nhiều người, sau đó hỗn hợp toàn bộ tấm ảnh này lại với nhau, cậu hiểu không?" Đang ngồi ở bên ngoài, Dương Gian nhìn tấm ảnh thờ ở phía trước quan tài mà có cảm giác lạnh lạnh khắp toàn thân. Nghe Lưu Tử Vũ nói như thế, hắn mới cảm giác được bức ảnh này có chút khác so với hôm qua. Dương Gian lấy chiếc điện thoại mở tấm hình chụp hôm qua lên, sau đó so sánh với bức ảnh thờ. Quả nhiên, nó đã thay đổi một chút. Bình thường thì sẽ không có cách nào phát hiện ra loại thay đổi của bức ảnh thờ hết, bởi vì nó quá giống với ngày hôm qua. Nhưng nếu cẩn thận so sánh một cách chi tiết, chắc chắn sẽ phát hiện ra hai bức ảnh không phải là một người. Bức ảnh thờ đang thay đổi. Mặc dù không biết vì sao lại như vậy, nhưng Dương Gian cảm giác được loại thay đổi này không phải là thay đổi tốt. Lưu Tử Vũ không nghe được âm thanh từ đầu dây bên này nên vội vàng hỏi. "Alo, Dương Gian, còn nghe không vậy? Hồ sơ toàn bộ sự kiện về thôn Hoàng Cương mà cậu nhờ tôi đã điều tra giúp cậu rồi. Hiện tại tôi sẽ gửi cho cậu. Chắc cậu còn có cái điện thoại khác nhỉ? Điện thoại vệ tinh không có chức năng xem hình ảnh đâu." "Có, có." Dương Gian lập tức nói, sau đó đọc số điện thoại của hắn cho cô ta. Chỉ chốc lát, hắn nhận được một file dữ liệu. Còn chưa kịp đọc những thông tin có liên quan đến Tôn Hoàng Cương, thì ngay khi mở ra hồ sơ, mắt hắn đột nhiên nheo lại, cả người nhảy dựng lên, gần như là rời khỏi mặt đất. Chuyện này, sao có thể như thế chứ? Sao có thể như vậy được? Vừa nhìn tin tức trên hồ sơ đã khiến cho hắn có một cảm giác hoảng sợ, mà ngay cả lúc này, có ba chiếc xe thể thao chạy thẳng vào thôn. Dương Giang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Giờ phút này trên màn hình điện thoại của hắn hiển thị một phần tư liệu đặc biệt, là hồ sơ chuyện linh dị của thôn Hoàng Cương, thành phố Đại Sương. Lướt xuống phía dưới, bắt đầu xuất hiện những thông tin nhắc đến thôn Hoàng Cương. Tháng X, năm X, thôn Hoàng Cương ở thành phố Đại Sương xảy ra một chuyện linh dị, toàn bộ người dân bị biến mất trong một đêm. Phía dưới là một tấm ảnh bản đồ vệ tinh. Phía trên tấm bản đồ vệ tinh là những kiến trúc, nhà cửa mà ngay cả con người và vật nuôi như gà vịt, chó mèo đều biến mất. Xung quanh không còn một cái gì hết. Giống như người ta chụp bản đồ vệ tinh của một ngôi làng, sau đó dùng phần mềm xóa toàn bộ mọi thứ, chỉ còn lại một vùng đất trống không. Cộng, không phải là không còn sót lại thứ gì. Ở chính giữa thôn còn xuất hiện một thứ, một cổ quan tài. Hình ảnh rất rõ ràng. Dương Nhàn có thể quan sát toàn bộ chi tiết trên cổ quan tài này, từ hình dáng, màu sắc, thậm chí thấy được vài chi tiết nhỏ ở trên thân của quan tài. Nhưng điều khiến hắn giật mình chính là cổ quan tài này lại giống như đúc với cổ quan tài nằm bên trong linh đường. Điểm khác biệt duy nhất chính là ở trong bức ảnh này lại có một cái bóng mơ hồ đang đứng bên cạnh quan tài, có điều không cách nào thấy rõ hình dáng được. Giống như bị một loại lực lượng nào đó quấy nhiễu. Cứ cho là sử dụng vệ tinh tiên tiến nhất đi nữa thì cũng không thể nào chụp rõ ràng được. Dương Giang tiếp tục lướt xuống dưới. Chuyện linh dị xảy ra ở thôn Hoàng Cương là 3 ngày sau đó. Vốn dĩ là đã biến mất, nhưng toàn bộ thôn làng lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ có điều toàn bộ người dân đã một đi không trở lại. Trong vòng một đêm, toàn bộ thôn dân trong làng không còn một ai sống sót. Mức độ ảnh hưởng của chuyện linh dị này rất lớn. Phùng Toàn là cảnh sát quốc tế, người phụ trách trị an ở thành phố Đại Sương lúc này, đã nhận nhiệm vụ điều tra chuyện này. Từ tài liệu xem ra, Phùng Toàn chính là người cảnh sát tiền nhiệm của Chu Chính ở thành phố Đại Sương. 12 giờ 50 phút, ngày X tháng X năm X, cảnh sát Phùng Toàn đến thôn Hoàng Cương. 13 giờ 15 phút, Phùng Toàn chính thức tiến vào thôn Hoàng Cương. Thời gian hành động đến đây là kết thúc, tiếp đó là một loạt tư liệu theo như hình thức nói chuyện. Đã xác nhận được việc thôn dân biến mất toàn bộ có khả năng do lệ quỷ gây ra. Vì đảm bảo an toàn nên tôi không thể đi vào trong thôn quá lâu. Tôi đã nhìn thấy một cái quan tài. Hiện tại quan tài đã bị mở ra. Không quan sát thấy người đứng bên cạnh quan tài như hình ảnh chụp từ vệ tinh. Tôi đoán bóng đen đó là lệ quỷ. Không cách nào xác định được mức độ nguy hiểm. Hôm nay không xảy ra chuyện gì hết. Vì thế tôi quyết định mạo hiểm ở lại thôn Hoàng Cương một ngày. Ít ra thì tôi muốn xác nhận rõ xem con quỷ kia có còn ở trong thôn nữa hay không. Ban đêm, tôi nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài. Lệ quỷ xuất hiện. Tình trạng của tôi rất tệ. Thôn này rất kỳ lạ, không hề tầm thường. Tôi sợ tôi sẽ không thể ra ngoài được nữa. Đề nghị phong tỏa thôn làng. Tôi đã cố gắng làm hết toàn bộ khả năng của tôi. Tuyệt đối đừng động vào cổ quan tài kia. Cổ quan tài kia. Hồ sơ cũng không có nhiều. Chỉ có mấy câu nói mà thôi. Nhưng từ đoạn nói chuyện của Phùng Toàn thì có thể đoán ra được Phùng Toàn đã chết ở trong thôn Hoàng Cương. Hắn không còn mạng để đi ra ngoài. Với lại hình như đã có người cắt giảm đoạn nói chuyện này rồi. Đã bỏ sót rất nhiều manh mối quan trọng. Mấy manh mối này chắc rất quan trọng. Dương Giang nắm chặt tay. Lúc trước toàn bộ thôn Hoàng Cương đều biến mất khỏi thế giới này sau một đêm. Mặc dù sau đó nó xuất hiện trở lại, nhưng thôn làng mới này có còn là thôn làng ban đầu nữa hay không? Nếu đã không còn là thôn làng lúc đầu, vậy những người dân này là cái gì? Hắn nhìn mấy người thôn dân bận rộn đi qua đi lại trong lên đường. Còn có mấy ông lão ngồi trong hẻm trò chuyện. Toàn bộ đều rất bình thường, cũng như bao thôn làng khác. Ngoại trừ việc có quỷ xuất hiện ở trong thôn, thì không có cái gì khác lạ hết. Chẳng lẽ thôn dân đã không còn tồn tại nữa? Những người đi lại trước mắt hắn đều là quỷ. Nghĩ tới điều này, đột nhiên hắn cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn nhìn thấy một bác gái đang giặt quần áo ở trước cửa. Bà ta thấy Dương Giang nhìn cũng quay đầu lại cười với hắn. Hắn không thể nào nhận ra được các đặc điểm của lệ quỷ từ trên người của những người dân này. Dương Giang vội vàng loại bỏ suy nghĩ đáng sợ này. Không, chuyện đó là không thể nào. Suy nghĩ vừa rồi chắc chắn là sai lầm. Người dân ở đây không thể nào là quỷ toàn bộ được, bởi vì số lượng quỷ ở đây cũng không thể nào nhiều đến mức như vậy. Mà biểu hiện của những người này cũng không có cái gì để gọi là kỳ quái hết, ngay cả dấu hiệu bị lệ quỷ khống chế cũng không có. Hắn đã gặp qua những người bị lệ quỷ khống chế rồi, bọn chúng rất quỷ dị và đặc biệt, tóm lại là bọn chúng rất khác với người bình thường. Nhưng hắn không cảm giác được những thứ đó trên người của mấy người dân này. Thế nhưng, nếu những người dân ở đây không phải là quỷ, vậy thì tại sao bọn họ có thể sinh sống ở chỗ này lâu như thế mà không bị quỷ tấn công? Hơn nữa, vì sao bọn họ không biết được toàn bộ thôn dân của thôn Hoàng Cương cũng đã biến mất một cách thần bí theo chuyện linh dị xảy ra lần thứ nhất ở đây, cùng với mấy câu nói của Phùng Toàn nữa? Đừng động vào cổ quan tài kia là có ý gì? Nếu động vào nó thì xảy ra chuyện gì? Trước tiên không cần quan tâm mấy chuyện khác. Việc cấp bách hiện tại của hắn là phải giam giữ con quỷ ở trong cổ quan tài kia. Trong quan tài chắc chắn là một con quỷ thật sự, nhưng hắn không thể xác định được trong thôn này có phải chỉ có một con quỷ hay không. Quỷ bệnh ho khan và con quỷ giết chết Hạ Thắng và Âu Dương Thiên chắc chắn không giống nhau. Nếu như suy đoán này là đúng, vậy con quỷ thứ hai ở đâu? Hiện tại Dương Gian có chút do dự, hắn không dám ra tay. Có thể cảm giác được một cách mơ hồ rằng hai con quỷ này có mối quan hệ rất sâu xa. Một con quỷ hùng hãn mạnh mẽ, mà đến mức nó có thể giết chết người quỷ nhân ngay lập tức. Còn một con quỷ khác thì không có hùng tàn. Nó muốn tụ tập toàn bộ người quỷ nhân lại. Dường như nó muốn đám người quỷ nhân họ khỏi bị giết chết khi ở một mình. Nếu mọi chuyện đúng là như hắn suy nghĩ, thì mục tiêu mà hắn phải giam giữ trước tiên chính là con lệ quỷ đã giết chết hai vị người quỷ nhân. Một khi giam giữ nhầm con, giam giữ phải con lệ quỷ đang ngăn cản ý đồ của con lệ quỷ hùng hãn kia. Giam giữ trúng con quỷ bệnh, chỉ có trời mới biết con quỷ hùng hãn kia sẽ gây ra chuyện gì nữa. Sau khi nghĩ được chuyện này, Dương Gian vừa sợ vừa lo. Cũng may tối hôm qua hắn không có nóng nảy xông lên giam giữ con quỷ mà chỉ lựa chọn canh chừng nó. Bất chợt lúc này có tiếng động cơ của xe thể thao vang lên. Ba chiếc xe thể thao kia dừng lại ở bên đường. Trương Hạng vừa xuống xe liền có chút kích động nhìn Dương Gian, vừa kể lể lại chuyện tối hôm qua. Dương Gian, thế mà cậu không xảy ra chuyện gì, tốt quá. Có chuyện không hay rồi, toàn bộ thôn đều đã bị lệ quỷ phong tỏa. Chúng tôi không có cách nào lái xe rời khỏi nơi đây, nên phải trở lại thôn. Hơn nữa vào đêm hôm qua chúng tôi còn gặp lệ quỷ tập kích. Lúc đó tôi còn tưởng rằng cậu đã xong rồi chứ. Hiện tại xem ra là chúng tôi xui xẻo. Con quỷ kia chỉ để mắt đến bọn tôi chứ không để ý đến cậu. May mà chúng tôi phản ứng nhanh nên con quỷ kia không đạt được mục đích. Nếu không, lại có thêm một người nữa phải chết rồi. Dương Gian đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn đám người Trương Hàn. Từ câu nói của ông ta, hắn có thể chắc chắn được suy đoán lúc nãy của hắn là chính xác. Trong thôn có đến hai con lệ quỷ, một con là quỷ bệnh, còn con kia là quỷ ác. Một con ở trong quan tài, còn một con dù đáng bên ngoài. Dương Gian nhìn ông ta, sau đó tỏ ra nghiêm túc nói. Sẽ không có người nào phải chết nữa, chỉ cần các người làm theo lời nói của tôi có thể giải quyết chuyện linh dị lần này. Sau một đêm không ngủ, Dương Gian nghĩ ra được rất nhiều manh mối. Nếu nói hắn có tự tin 100% chắc chắn sẽ xử lý được chuyện linh dị lần này là chuyện không thể nào. Nhưng kỳ đó lại không có đám người của câu lạc bộ Tiểu Cường. Hiện tại có rồi thì hắn lại tự tin 100%. Không lừa bọn họ qua liều mạng, sao hắn có thể tiến hành các bước tiếp theo? Nghe được câu nói của Dương Gian, ba người Trương Nhất Minh, Diệp Tuấn, Trương Hàn đều nhìn lấy nhau với vẻ khó tin. Trong ánh mắt bọn họ không có niềm vui sướng, chỉ có một sự hoài nghi không tin tưởng. Diệp Tuấn cười lạnh nói, cũng mạnh miệng thật, mày có thể giải quyết được chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương. Có muốn khoe khoang khoác lác cũng không thể nói kiểu đó chứ. Tối qua mày cũng đã chứng kiến rồi mà, trong vòng một tiếng đồng hồ mà có tới hai vị người quỷ nhân chết, ngay cả cơ hội chống cự lại lệ quỷ mà Hạ Thắng và Âu Dương Thiên đều không có. Hiện tại tao có chút nghi ngờ lúc trước khi ở câu lạc bộ bọn mày đã lừa gạt bọn tao tới đây. Dương Giang bình tĩnh nói, nếu bọn mày đã không tin tưởng thì còn quay về đây làm gì? Diệp Tuấn giận dữ nói, toàn bộ thôn làng đều đã bị lệ quỷ phong tỏa, chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra. Mày nghĩ chúng tao không muốn đi ra khỏi nơi đây hay sao? Lúc trước mày không định rời đi, có phải là do mày biết được thôn này đã bị phong tỏa, nhưng cố ý không nói ra để xem bọn tao làm trò hề phải không? Việc không có cách nào để rời đi đã khiến cho tâm tình của hắn ta lúc này rất táo bạo, bắt đầu tính toán mọi chuyện với Dương Gian. Hắn ta nghĩ, nếu hắn ta phải chết ở thôn Hoàng Cương, thì trước đó hắn ta phải báo mối thù ở câu lạc bộ. Dương Gian nói, thái độ của mày là sao? không muốn nói chuyện tiếp. Nãy giờ Trương Nhất Minh đứng suy tư không nói, hiện tại anh ta mới phất tay ra hiệu cho Diệp Tuấn yên lặng, sau đó nói: "Diệp Tuấn đừng có ồn ào, lúc nào rồi mà còn lăn tăn mấy chuyện đó nữa. Dương Giang, cậu có lòng tin về việc xử lý chuyện Linh Dị ở đây không?" Dương Giang đưa mắt nhìn ba người, bình tĩnh đáp: "Nếu mấy người chịu làm theo lời của tôi thật sự có thể giải quyết chuyện Linh Dị ở đây. Nhưng nếu mấy người không chịu phối hợp, ba người các anh đều phải chết tại đây. Vì không cách nào rời khỏi thôn làng này, thì tôi đã đoán được khi gặp con quỷ bệnh, nhưng không nói ra chỉ để cho mấy người đi kiểm chứng việc này mà thôi. Còn tôi sẽ không tùy ý rời khỏi thôn làng. Việc đó có hai vị người quỷ nhân chết ở trong thôn, thì tôi không cãi. Nhưng các anh cũng phải biết, chuyện Linh Dị nào mà không có người chết. Hơn nữa, muốn giải quyết được chuyện Linh Dị này, thì phải ở lại trong thôn." Dương Giang hừ lạnh nói: "Càng sợ chết thì chỉ càng nhanh chết. Lần này xem mấy người may mắn đụng phải con quỷ kia nhưng không bị nó tấn công. Lần sau chưa chắc đã may mắn được như thế đâu. Nếu tôi đoán không sai, chắc nó vẫn đang ở xung quanh mấy người để tìm cơ hội. Chỉ là trong lúc vô tình mấy người đã làm chuyện gì đó khiến điều kiện tấn công của nó không được kích hoạt." Vừa nghe được câu nói của hắn, cả ba người đều run rẩy một chút, sắc mặt thay đổi. Trương Hàn vội vàng hỏi: "Điều kiện tấn công của nó là gì? Đó là cái gì? Cậu đoán ra được cái gì rồi?" Dương Giang nghiêm túc nói: "Không, đó chỉ là một suy đoán hơi có phần mạo hiểm, dựa trên những giả thuyết mà thôi. Nếu mấy người chịu nói cho tôi biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tôi có thể dựa vào đó để suy đoán ra quy luật hành động của nó. Chỉ cần hiểu được quy luật hành động của nó, thì bắt nó không còn là chuyện gì to tát. Cho nên, tôi mới nói nếu mấy người phối hợp với tôi, thì tôi có thể giải quyết chuyện Linh Dị lần này." Trương Nhất Minh vừa hút thuốc vừa hỏi, trên mặt anh ta còn mang theo vẻ không tin tưởng: "Cậu nói thật?" Dương Giang nói: "Nói như anh hẳn là anh có chủ ý tốt hơn. Nếu anh có tự tin sẽ giải quyết được chuyện Linh Dị ở đây, tôi nghe lời anh cũng được, không sao hết." Trương Nhất Minh cười khổ: "Nói về xử lý mấy chuyện như thế này, tôi thừa nhận tôi không thể nào so sánh với cậu được. Thực ra đêm qua cũng không xảy ra chuyện gì hết. Chỉ là sau khi cảm thấy con quỷ kia có thể đang ở xung quanh, nên ba người bọn tôi ngồi một chỗ canh chừng. Nói ra thì hơi kỳ quái, có điều nguyên cả một đêm mà bọn tôi chả bị con quỷ kia tấn công lần nào nữa." Quả nhiên đúng là như thế. Nghe xong sắc mặt Dương Giang trở nên nghiêm túc. Trương Hàn bỗng mở to hai mắt sau đó nói: "Từ từ, trước đó tôi cũng muốn hỏi cậu. Cậu bảo là cậu chỉ xác định được quy luật hành động của một con quỷ. Như vậy có nghĩa là trong thôn này không chỉ có một con quỷ phải không?" Dương Giang gật đầu nói: "Không tệ, ở trong thôn chắc hẳn phải có hai con lệ quỷ. Ít ra tính đến khi chúng ta đến đây thì có hai con lệ quỷ tồn tại trong làng. Chẳng lẽ mấy người không nghi ngờ một chút nào về những chuyện cổ quái đã xảy ra vào tối hôm qua hay sao? Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nói đến hai con quỷ. Bây giờ tôi có thể xác định được, không thể hành động đơn độc một mình trong thôn này được. Cho dù là người quỷ nhân cũng vậy. Một khi hành động đơn độc mà gặp phải con quỷ kia, thì tôi dám khẳng định người kia sẽ phải chết. Điều này tôi không nghi ngờ chút nào về nó. Hạ Thắng và Âu Dương Thiên đã là minh chứng rõ ràng nhất. Tách ra khỏi nhóm, sau đó gặp quỷ, chắc chắn chết. Tối hôm qua mấy người không xảy ra chuyện gì, là vì ba người đều ở cùng chung một chỗ. Con quỷ kia không tìm được cơ hội tấn công, hoặc là mấy người chưa đáp ứng đủ điều kiện giết người của con quỷ đó." Trường Hàn gật đầu nói: "Đúng là như những gì cậu đã nói. Sau khi chúng tôi tập hợp lại cùng một chỗ, thì không có sao hết. Sau khi tách ra và đối mặt với con quỷ, thì bọn tôi sẽ bị giết chết." Diệp Tuấn nhịn không được mắng một câu: "Đây là mày đang nói vớ vẩn. Theo mày nói thì người trong thôn này hẳn phải chết hết cả rồi. Làm gì còn chuyện sinh hoạt đông như thế này ở đây?" Dương Giang liếc mắt nhìn hắn ta một cái: "Mày xác định trong thôn này đều là người hay sao? Tao đã điều tra được một vài thông tin liên quan đến thôn Hoàng Cương. Nửa năm trước đã xảy ra chuyện Linh Dị ở trong thôn. Toàn bộ thôn làng đã bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Thôn dân cũng biến mất đâu không thấy. Nói theo cách khác, thôn này đã là một cái thôn quỷ. Những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là thật." Trương Nhất Minh run rẩy toàn thân, trong mắt hơi co lại. "Ý cậu nói là những người trong thôn này đều là quỷ?" Anh ta đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chỗ này còn có mấy chục người già cả lưu lại. Nếu toàn bộ lời nói của những người này đều là lời nói của quỷ, vậy thì còn chơi thế nào được nữa? Đây không phải là mấy người bọn họ chạy đến đây để tìm cái chết hay sao? Dương Giang nói: "Tôi không chắc đó có phải là quỷ hay không, nhưng tôi chắc chắn mấy người này không thể nào là người được." Diệp Tuấn lạnh lùng nói: "Lời này của mày là đánh rắm hay sao? Nếu mày không thể xác định thì để tao giúp mày xác định một chút. Sau đó, hắn ta rút ra một khẩu súng lục từ bên hông, mở chốt an toàn. Cuối cùng nhắm thẳng vào một bà lão ở cách đó không xa. Dương Gian đột nhiên tỏ ra dữ tợn, đưa tay bóp cổ hắn ta. Mẹ kiếp, thằng ngu này, mày muốn chết thì cách xa bọn tao một chút, không nên ở chỗ này làm hỏng chuyện của tao. Thật vất vả tao mới tìm được một chút manh mối, nếu mày mà nổ súng là toàn bộ coi như xong. Mày mà dám giết người lung tung ở đây thì tao sẽ giết mày trước tiên. Diệp Tuấn lại đưa súng lục chỉ thẳng vào đầu của Dương Gian. Bọn chúng là thân thích của mày hay sao mà mày quan tâm tới bọn chúng như vậy, lại dám bảo tao không được phép nổ súng? Nếu không mày thay bọn chúng đỡ mấy viên đạn của tao đi. Mày xem giữa mày với bọn chúng có phải là có tình cảm thực sự hay không? Vừa vặn hiện tại tao muốn đòi lại khoản nợ lúc trước ở câu lạc bộ. Dù sao đã không thể rời khỏi thôn làng, chắc không thể sống được nữa. Vậy dứt khoát làm những gì khiến cho bản thân thoải mái. Như là tính toán chuyện lúc trước chẳng hạn. Dương Văn nói, giọng nói của hắn có vài phần sát khí. Quả nhiên đầu của mày đã bị nước vào rồi. Giữ mày lại ở trong thôn chắc chắn sẽ hỏng việc. Vẫn là để mày chết đi sẽ tốt hơn. Tránh cho đến khi đó mấy đứa đần độn như mày cản trở hành động. Để loại không có não như mày sống là một sai lầm to lớn. Vừa nói, trên mu bàn tay, trên trán, trên mặt của hắn vừa mở ra từng con mắt quỷ màu đỏ. Lúc này Dương Gian đã động sát tâm. Hắn muốn giết chết tên trước mặt hắn. Dù người dân này có là quỷ hay không, thì bọn hắn cũng không thể nào trêu chọc được. Dù sao hiện tại bọn họ còn chưa gây ra uy hiếp gì với bọn hắn. Không có uy hiếp thì không nhất thiết phải đi đắc tội với đối phương. Nếu Diệp Tuấn nổ súng, xác định được mấy người dân này là giả thì sao? Đắc tội một đám quỷ chết nhanh hơn. Nếu thôn dân này không phải là giả, vậy thì không cần thiết phải nổ súng, tránh quấy nhiễu sinh hoạt bình thường của bọn họ. Diệp Tuấn nhếch miệng cười cười, hắn bắt đầu trở nên điên cuồng. Mày không dọa được tao đâu, dù sao cũng không ra ngoài được, tao sợ gì mà không liều mạng với mày chứ. Vậy thì đến đi.